Đơn giản chưa chắc là dễ dàng. Cho dù nguyên tắc thành công đầu tiên này rất đơn giản, nhưng chưa chắc là nó dễ dàng thực hiện. Cũng như nói chuyện với bạn bè là một việc làm đơn giản, nhưng khi bạn bị quẳng lên sân khấu và buộc phải trình bày cả một bài diễn văn trước đám đông khán giả thì thật là không dễ dàng gì. Chịu trách nhiệm hoàn toàn đòi hỏi bạn phải có ý thức, sống hết mình và sẵn sàng trải nghiệm, chấp nhận mạo hiểm. Bạn phải chú tâm đến những gì mình đang làm và kết quả nhận được. Lời khuyên là bạn hãy hỏi bản thân, gia đình, bạn bè, thầy cô và huấn luyện viên để xin góp ý. Có lẽ lúc đầu bạn sẽ ngại, nhưng họ có thể giúp bạn bằng cách chỉ ra những thói quen hay những hành động chưa tốt mà bạn không tự ý thức được ở bản thân mình. Một số câu bạn có thể hỏi đó là: những gì mình đang làm có hiệu quả hay không? Mình có thể làm tốt hơn hay không? Có việc gì mình nên ngưng làm hay không? Bạn thấy mình có hạn chế gì? Đừng ngại hỏi. Rất nhiều người không dám làm việc này vì họ sợ những gì sẽ phải nghe. Nhưng chẳng có gì đáng sợ cả. Sự thật là sự thật. Bạn thà biết sự thật còn hơn là cứ trốn tránh nó mãi. Và một khi bạn biết mình thiếu thứ gì, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì để cải thiện tình hình. Bạn không thể cải thiện cuộc sống, điểm số, khả năng thể thao hay tình bạn của mình mà không cần một lời góp ý nào cả. Cuộc sống luôn cho bạn những lời góp ý nếu bạn biết để tâm tìm kiếm và chú ý lắng nghe. Thỉnh thoảng bạn cũng nên chậm lại để có thể quan sát cuộc sống của mình và những người xung quanh. Bạn có vui vẻ không? Mọi người có vui vẻ không? Cuộc sống của bạn có cân bằng, ngăn nắp, thú vị và hạnh phúc không? Điểm số của bạn có tốt hết mức có thể chưa? Bạn có khỏe mạnh và cân đối không? Bạn có được kết quả mà mình mong muốn hay chưa? Hãy nhớ, cách duy nhất để thay đổi kết quả đó là thay đổi thái độ. Và bạn phải bắt đầu bằng cách đối diện với thực tế, và thực tế đó đến từ những sự thật. Nếu bạn đường hoàng đối diện sự thật và nhanh chóng thay đổi, thành công sẽ đến với bạn bằng rất nhiều con đường. Thử thách. Cuốn sách này có rất nhiều nguyên tắc thành công đã được chứng minh, cũng như những kỹ năng mà bạn có thể thực hành ngay lập tức. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được những nguyên tắc này có đúng hay không nếu bạn không thử. Và vấn đề chính là không ai có thể làm điều này thay bạn được. Tất cả đều tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn muốn có tất cả mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống, thì bao giờ bạn cũng phải bắt đầu bằng việc tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Liệu bạn có dám đối diện với thử thách? Chúng tôi mong là bạn có thể. Những việc cần làm. Nhận ra người nắm quyền điều khiển cuộc đời bạn là chính bản thân bạn. Bạn chịu trách nhiệm về chất lượng cuộc sống của bạn. Tìm ra sự thật và nhìn đúng bản chất sự việc để có thể tự cải thiện. Sau đó tạo ra một góc nhìn mới bằng cách nhìn sự việc như bạn mong muốn. Dẹp bỏ mọi lời biện hộ vì A. Chẳng ai muốn nghe chúng cả, và B. Chúng chỉ cản bước bạn mà thôi. Nhận thức rõ rằng đổ lỗi chẳng giúp ích được gì, vì cho dù bạn có đổ lỗi cho bất kỳ ai thì cũng chẳng có gì thay đổi. Nhận ra rằng bạn có thể thay đổi bất cứ điều gì, chỉ đơn giản bằng cách suy nghĩ và hành động khác đi. Hiểu rằng điều quan trọng không phải là đã xảy ra chuyện gì, mà là cách bạn đối phó với vấn đề. Và cách bạn phản ứng thế nào là hoàn toàn tùy thuộc ở bạn. Khi bạn tự nhủ với mình một câu khác, thì bạn sẽ châm ngòi cho một phản ứng khác và dẫn đến một kết quả khác. Luôn nhớ rằng kết quả không biết nói dối. Cách dễ nhất và nhanh nhất để nhận biết có điều gì đó bất ổn là để ý đến kết quả mà bạn đang có. Hãy chú ý đến những tín hiệu hay lời cảnh báo bạn nhận được từ người khác hay từ chính trực giác của mình. Thường thì chúng là những dấu hiệu giúp bạn tránh được những kết quả không như mong đợi. Hãy luôn ghi nhớ rằng bạn đã có tất cả những thứ giúp bạn đạt được kết quả như mong muốn.